Long thần ở rể. Chương 449, C449, Hà Tình Tình là kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hồ ly tinh Hà Tình Tình đâu rồi? Sau khi giọng nói này vang lên, mọi người trong bộ phận kinh doanh đang chuẩn bị ra về đều sững sờ. Bao gồm cả Diệp Thu. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Hà Tình Tình. Còn Hà Tình Tình lúc này mặt mày càng thêm tái mét. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Như thể cô ta vừa nghe thấy một âm thanh gì đó rất đáng sợ. Thấy vậy, Diệp Thu cũng cau mày. Đúng lúc này, ở cửa phòng của bộ phận kinh doanh, một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp, vai hùm lưng gấu từ ngoài xông vào. Tuy nhiên, dù bà ta trông khá là hung hãn, vóc người cũng đầy đặn lạ thường, nhưng trang phục bà ta mặc lại không hề rẻ chút nào. Chiếc sườn xám chất liệu lụa tơ tằm màu đỏ đặt làm riêng của Gucci mà bà ta mặc. Một chiếc cũng có giá ít nhất là hàng chục nghìn tệ. Còn chuỗi vòng ngọc trai bà ta đeo trên cổ cũng có giá ít nhất là trên 6 đơn vị. Phối với mái tóc xoăn dài ngang vai sặc mùi nhà giàu mới nổi. Hiển nhiên, đây không phải là một người dễ chọc. Từ ánh mắt hung hãn của bà ta cũng đủ để nhìn ra điều này. Hà Tình Tình đâu? Con điếm lẳng lơ nhà mày. Nhanh chân cút ra đây cho bà. Người phụ nữ trung niên vừa bước vào đã quát thẳng vào mặt tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh với giọng điệu vô cùng hung ác. Điều này khiến sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Gương mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình thì lại càng thêm tái nhợt. Lúc này, Lý Soái, giám đốc bộ phận kinh doanh hiển nhiên cũng bị giọng nói hung hãn của người phụ nữ trung niên này thu hút sự chú ý. Nhát thấy khí thế hùng hổ của người phụ nữ trung niên, Lý Soái vội vàng bước tới, cau mày hỏi, cho hỏi, bà tìm Hà Tình Tình có chuyện gì à? Anh là ai, cấp trên của Hà Tình Tình sao? Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn Lý Soái và hỏi với vẻ khinh bỉ. Đúng vậy, tôi là giám đốc bộ phận kinh doanh. Bà có vấn đề gì thì có thể nói chuyện với tôi. Mong bà đừng to tiếng gây ầm ĩ trong công ty của chúng tôi. Lý Soái gật đầu. Nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nói chuyện với anh có thể quản lý được chuyện này sao? Lại còn không được to tiếng gây ồn ào trong công ty của các người nữa chứ? Hả? Hôm nay bà đây cứ to tiếng ồn ào đấy. Anh có thể làm gì được tôi nào? Người phụ nữ trung niên ngạo mạn nói. Mà giọng bà ta thì còn càng lúc càng oang oang hơn. Nét mặt Lý Soái lập tức xa sầm. Anh ta lạnh lùng nói. Vị phu nhân này, mong bà đừng tiếp tục gây sự một cách vô lý như thế nữa, nếu bà còn tiếp tục làm vậy. Tôi chỉ có thể gọi nhân viên bảo vệ đưa bà ra ngoài thôi, trộ ôi. Sợ quá cơ, có giỏi thì anh gọi bảo vệ thử xem. Hôm nay bà đây cứ đứng ở đây đấy. Để tôi xem ai dám động vào tôi, người phụ nữ trung niên lườm Lý Soái và nói với vẻ khinh thường. Đúng là ngang ngạnh, Lý Soái lắc đầu. Sau đó anh ta lập tức gọi điện cho bộ phận an ninh nói. Alo, có người đang gây sự ở bộ phận kinh doanh. Lập tức cử vài bảo vệ tới đây đi, khoảng tầm một phút sau. Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, bốn nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xông vào bộ phận kinh doanh. Lý Soái thấy thế bèn chỉ vào người phụ nữ trung niên. Lạnh lùng nói. Đưa bà ta ra khỏi đây đi. Vâng, bốn nhân viên bảo vệ gật đầu rồi bước lên phía trước. Ai dám động vào tôi? Người phụ nữ trung niên lập tức hét váng lên. Sau đó bà ta dùng ánh mắt hung dữ trừng Lý Soái và mọi người có mặt ở đây. Hoành hoang nói. Các người có biết chồng tôi là ai không? Chồng tôi là Vương Đặc Nam. Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Phương. Một khách hàng lớn của công ty các người đấy. Nếu các người dám động vào tôi nhất định sẽ khiến tất cả các người phải mất việc. Khi người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, vẻ mặt của Lý Soái và mọi người trong bộ phận kinh doanh thay đổi ngay lập tức. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Phương, trong số tất cả các khách hàng của tập đoàn Lâm Thị, công ty này dù không lọt được vào top 5 nhưng chỉ ít nó cũng nằm trong top 10. Đây quả thật là khách hàng lớn của tập đoàn Lâm Thị. và chồng của người phụ nữ trung niên này lại là Vương Đặc Nam, phó tổng giám đốc của Long Phương. Nếu thực sự đắc tội với người này, vậy thì đối phương cũng chỉ cần một câu thôi là có thể giải quyết tất cả bọn họ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vừa nghĩ đến đây, Lý Soái vội vẫy tay với các nhân viên bảo vệ và ngăn họ lại. Lùi xuống trước đi, bốn nhân viên bảo vệ cũng không ngốc. Họ biết đây là cục xương cứng, bèn vội vàng lui sang một bên. Thấy vậy, nụ cười đắc chí trên mặt người phụ nữ trung niên lập tức càng thêm rõ ràng hơn. Vị phu nhân này, hóa ra bà là phu nhân của Phó Tổng Vương. Thật xin lỗi vì đã không thể tiếp đón từ xa. Mong bà thứ lỗi, Lý Soái vội vàng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt. Áy náy nói, ôi trời, thằng nhóc anh cũng rất biết điều đấy. Làm thế này từ đầu có phải hơn không? Cứ phải lắm lời như thế làm gì chứ? Người phụ nữ trung niên liếc mắt Lý Soái và nói với vẻ khinh thường. Đúng, đúng, đúng, bà nói đúng lắm, vừa nãy là do tôi ngu dốt. Lý Soái vội vàng gật đầu. Đừng có nói nhảm nữa. Mau giao Hà Tình Tình ra đây. Bằng không tôi sẽ cho các người đẹp mặt đấy. Người phụ nữ trung niên sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói. Chuyện này, Lý Soái liếc mắt nhìn sang chỗ Hà Tình Tình. Vẻ mặt vô cùng khó xử. Trong khí thế của người phụ nữ trung niên này là đủ hiểu. Rõ ràng bà ta đến hoàn toàn không có ý tốt. Nếu là nhân viên bình thường thì trong trường hợp này, anh ta thèm mà quan tâm. Nhưng vấn đề ở đây là, người này lại là Hà Tình Tình. Mà Hà Tình Tình lại khá thân thiết với Diệp Thu. Lỡ như bây giờ anh ta bán đứng Hà Tình Tình, lát nữa Diệp Thu sẽ tìm anh ta lý sự. Thế thì anh ta cũng chẳng gánh nổi đâu. Vì vậy, bây giờ anh ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sao đây, anh không muốn à? Người phụ nữ trung niên nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, không phải tôi không muốn, mà là tôi. Lý Soái nhất thời không biết nên nói gì. Hiện giờ Diệp Thu đang quan sát anh ta từ phía sau. Anh ta không thể bán đứng Hà Tình Tình ở ngay trước mặt Diệp Thu được. Làm thế khác nào ngứa đòn chứ. Nhưng mà, chồng của người phụ nữ trung niên này là Vương Đặc Nam. Đó cũng là người mà anh ta không đắc tội nổi. Điều này khiến anh ta thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Và ngay khi anh ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đừng ép hỏi anh ta nữa. Tôi là Hà Tình Tình, một giọng nói trong trẻo và thanh thúy đột nhiên vang lên trong văn phòng. Vừa nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả người phụ nữ trung niên và Lý Soái. Tất cả đều quay đầu lại và nhìn về hướng phát ra giọng nói. Bọn họ thấy Hà Tình Tình đã đứng dậy khỏi ghế và đi về phía bên này. Diệp Thu vốn định kéo Hà Tình Tình lại. Nhưng sau khi suy nghĩ trong giây lát, anh đã từ bỏ suy nghĩ này. Anh định xem chuyện này sẽ đi đến đâu rồi tùy cơ ứng biến sau. Hà Tình Tình, cô, Lý Soái nhìn Hà Tình Tình, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Giám đốc, chuyện này do tôi gây ra. Cứ để tôi tự giải quyết. Sẽ không khiến anh phải khó xử đâu. Hà Tình Tình nhìn Lý Soái, gắng gượng nặn ra một nụ cười. À, được rồi. Thế cô cẩn thận một chút. Lý Soái thở dài và nhanh chóng lùi sang một bên. Dù sao cả hai bên đều là người anh ta không đắc tội nổi. Cho nên tất nhiên là phải tránh càng xa càng tốt. Mày chính là con hồ ly tinh lẳng lơ Hà Tình Tình kia à. Người phụ nữ trung niên soi mói Hà Tình Tình từ đầu đến chân. Cười khẩy nói, trông vẻ ngoài cũng xinh xắn phết. Bảo sao dám ra ngoài làm kẻ thứ ba, bà ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người có mặt trong văn phòng đều sững sờ trong giây lát. Ánh mắt bọn họ nhìn Hà Tình Tình bỗng trở nên kỳ lạ. Cách chương.